Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3181, kế thê 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Nhưng Đậu Trường Giả vẫn luôn không hề từ bỏ, thậm chí bởi vì hoàng đế bá đạo, trực tiếp cùng một vị nào đó tiểu vương gia cấu kết, dự định đem hoàng đế kéo xuống ngựa, đi qua một phen tranh đấu. Đậu Trường Giả thật đúng là thành công. Thượng quan Thanh Xuyên bị phế sạch, tân đế sau khi lên phi cơ, ngay lập tức dĩ nhiên chính là đem Lục Quân Hoa đưa đến hầu phủ đi. Lúc này, Lục Quân Hoa đã có điểm ký ức, nhưng cũng không có hoàn toàn nhớ tới. Nhưng có chút không vừa ý Đậu Trường Giả hành động, lại nói Đậu Trường Giả đã có thê tử, làm sao cũng không nguyện ý vào hầu phủ. Kết quả chính là, Đậu Trường Giả trực tiếp hầu phủ, không nói hai lời đem nguyên chủ đưa đi chùa miếu thanh tu. Đương nhiên đối ngoại tuyên bố là nguyên chủ bệnh, đi chùa miếu cầu phúc. Hắn cũng định, chờ nguyên chủ bệnh, liền có thể bệnh không có. Nguyên chủ được đưa đi chùa miếu thanh tu về sau, Đậu Trường Giả liền làm sự tình các loại, ý đồ để Lục Quân Hoa nhớ lại. Đậu Trường Giả cố gắng không phí công, nàng dù cho không có nhớ lại tất cả sự tình, nhưng vẫn là cảm động Đậu Trường Giả làm ra sự tình, về sau lại kinh lịch các loại ngăn trở. Lục Quân Hoa thời gian dần qua nhớ lại nguyên lai sự tình, biết được nguyên chủ cái kia kế thê, bất quá là người trong nhà an bài. Đậu Trường Giả căn bản cùng nàng không có cái gì quan hệ, Lục Quân Hoa thoải mái, hai người rốt cuộc thành hôn. Đến mức trên núi trong chùa miếu nguyên chủ, hai người đều không có đi lấy. Đậu Trường Giả không có nghĩ qua nàng qua có được hay không. Mấy năm sau, chùa miếu tao ngộ giặc cướp. Nguyên chủ một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, vì không bị giặc cướp nhục nhã, trực tiếp rút ra trên đầu duy nhất châm gài tóc, vào ít hầu tự sát. Giặc cướp thẹn quá hóa giận, đoạt chùa miếu, đem bên trong người đều giết sạch, một mùi lửa thiêu. Như vậy, nguyên chủ sinh mệnh đi đến cuối cùng. Lục Quân Hoa đối với cái này ngược lại là có chút áy náy, yêu cầu Đậu Trường Giả phái người đi tra rõ việc này, tiêu diệt sơn phỉ. Đậu Trường Giả đồng ý, quả nhiên đem những cái kia sơn phỉ đều cho diệt. Thế nhân đều nói, Đậu Trường Giả mặc dù chỉ thích Lục Quân Hoa một cái, có thể đối nguyên chủ cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì tiêu diệt những cái kia sơn phỉ, thế nhưng là phế một chút tâm tư. Thế nhân còn nói, Lục Quân Hoa là cái có dung nạp nữ tử, còn cùng Đậu Trường Giả cùng nhau đi tiêu diệt sơn phỉ, khó trách hai người sẽ tình thâm. Xem hết tất cả ký ức, Đường Quả mở mắt ra, nàng ngắm nhìn trong phòng đã nhanh muốn đốt hết ngọn nến, ngẩn người một hồi lâu. Vì lẽ đó, nàng đã làm sai điều gì? Đều là cặn bã sai, nguyên chủ cũng không có làm gì. Hệ thống có chút phẫn nộ nói, túc chủ đại đại, giận ngược cặn bã đi. Cái này Đậu Trường Giả liền là cái không có lương tâm cẩu vật, ngược cặn bã kia là khẳng định phải ngược, nhưng bây giờ Đường Quả muốn làm rõ ràng một chuyện khác, đó chính là kịch bản bên trong có một cái kêu Thượng Quan Vân Cố thằng xui xẻo, có phải là nàng nhóm bên trong cái kia. Phía trước khi nhìn đến cái tên này thời điểm, nàng đều sửng sốt một chút, bất quá kịch bản bên trong Thượng Quan Vân Cố cũng không có nhóm bên trong may mắn như vậy. Nghe nói là một lần nào đó trốn qua truy sát, mang trọng yếu vật phẩm hồi kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng bởi vì thời gian dài vết thương không có đạt được trị liệu, khiến cho toàn thân hắn võ công đều phế bỏ, cơ bản cùng phế nhân không hề khác gì nhau. Phụ tá tân đế mấy năm, bởi vì thân thể khó chịu, không thể không tại vương phủ bên trong tu dưỡng. Đậu Trường Giả liên hợp một vị nào đó tiểu vương gia bức thoái vị, là dự liệu được vị này Đoan Thánh Vương có thể sẽ nhúng tay. Chuyện như vậy trước liền an bài tốt, căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội. Về sau sợ Thượng Quan Vân Cố làm ra không tốt sự tình, Đậu Trường Giả một cái lòng dạ ác độc, trực tiếp để người cho hắn xuống độc mạn tính. Cách chương.